dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 48, mục đích bí giáo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, khi Diệp Mạn Lâm chỉnh tề từ tầng 3 đi xuống, Lục Quân Lễ đã ngồi bên bàn ăn đọc báo. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, bày trên bàn, không phải là bữa ăn phong phú, chỉ có sữa đậu nành, bánh quẩy, hai quả trứng chiên và một đĩa dưa cải chua. Đây là những món Diệp Mạn Lâm đã dặn dò người làm tối qua muốn ăn sáng. Nhưng mỗi lần Lục Quân Lễ cũng ăn theo cô. Lục Quân Lễ mặc một bộ vest sang trọng chất liệu tốt, nhìn có vẻ không hợp với bữa ăn trên bàn, giống như một viên ngọc quý được đặt bên cạnh một chiếc nhẫn đan bằng cỏ. Anh thực sự không cần phải ăn cái này cùng tôi. Tôi là thói quen từ nhỏ với ông nội, ăn uống phải tốt, không được lãng phí một miếng nào. Bây giờ lương thực khan hiếm, không lãng phí là thói quen tốt. Tôi không thể học hỏi sao? Lục Quân Lễ gấp tờ báo lại, đôi mắt sâu thẳm không đáy nhìn Diệp Mạn Lâm. Diệp Mạn Lâm nhìn vào mắt Lục Quân Lễ, dùng đũa gắp một miếng bánh quẩy cho vào miệng, rồi uống sữa đậu nành. Tối qua đã bắt được 3 người. Khụ khụ, Diệp Mạn Lâm vội vàng nuốt thức ăn trong miệng, dùng khăn lau miệng. Sao không nói sớm, người bây giờ ở đâu? Diệp Mạn Lâm vừa nói vừa quay đầu tìm kiếm. Chết rồi, Lục Quân Lễ nhìn thẳng vào mắt Diệp Mạn Lâm. Đều không nghe lời, đều C, H, E, T rồi. Không để lại một người sống hỏi chuyện gì xảy ra sao? Lục Quân Lễ ra hiệu cho cấp dưới, đưa chứng cứ cho Diệp Mạn Lâm. Diệp Mạn Lâm xem xong, cũng quên hỏi Lục Quân Lễ sao đã khai ra mà vẫn C, H, E, T người. Vì nội dung trong lời khai khiến cô cảm thấy quá sốc, không thể hiểu nổi. Vì khôi phục nước vệ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Lục Quân Lễ nói, bí giáo truyền lại từ thời Tần, nói về việc khôi phục nước vệ, cũng có thể hiểu được. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, thời thế sớm đã thay đổi, cái gọi là khôi phục hoàn toàn không có ý nghĩa cả. Diệp Mạn Lâm khẳng định, chắc chắn đây là một cái cớ, quả thực là một cái cớ, nên mới nói bọn họ không nghe lời. Dù sao mục đích thực sự của bọn họ cũng rất hoang đường. Không cần phải che giấu, Lục Quân Lễ lại bảo người quản gia đưa cho anh bản lời khai thứ hai. Đây là một vài người sau khi bị dạy dỗ đã phản cung, vì trường sinh bất lão. Mặc dù điều này cũng thật hoang đường, nhưng từ xưa đến nay không thiếu người cầu trường sinh bất lão. Lý do này, Diệp Mạn Lâm lại có thể chấp nhận. Lục Quân Lễ ho khan một tiếng, người quản gia lại đưa cho Diệp Mạn Lâm bản lời khai thứ ba. Diệp Mạn Lâm ngạc nhiên nói, rốt cuộc có bao nhiêu bản? Cô Diệp xin hãy yên tâm, đây là bản cuối cùng, tuyệt đối sẽ không có bản nào nữa. Diệp Mạn Lâm hoài nghi nhìn bọn họ một cái, rồi xem xong bản lời khai cuối cùng. Nội dung của bản lời khai này khiến Diệp Mạn Lâm cảm thấy có chút hợp lý. Nhưng hợp lý thì trong lòng cô lại cảm thấy không thoải mái. Nội dung chính của bản lời khai thứ ba có thể tóm gọn trong 4 chữ, vì dân trừ hải. Bọn họ G, I, E, C, những người bị sét đánh là vì những người sống sót sau khi trải qua sấm sét sẽ trở thành quái vật, gây hại cho chúng sinh. Vì vậy để quái vật C, H, E, T hoàn toàn phải đập vỡ đầu. Nhưng Diệp Mạn Lâm cảm thấy đây cũng không phải là lời khai chân thực nhất. Vì dân trừ hại là việc chính nghĩa, nhưng cách làm của bọn họ rõ ràng là ác nhân làm ác, hoàn toàn không liên quan đến chính nghĩa. Cô cũng thấy không cái nào đáng tin phải không? Lục Quân Lễ cười lạnh nói, những người không có giá trị này quả thực nên chết, còn có thể để lại xác cho bệnh viện nghiên cứu một chút. Tôi không hiểu, nhưng những người này rốt cuộc có lý do gì mà trung thành bán mạng như vậy? Để bọn họ C, H, E, T đến nơi vẫn không nói sự thật. Có lẽ đây không phải là bán mạng, bọn họ căn bản không biết mục đích thực sự là gì. Đều là những kẻ tay sai, bị những người trên cao tùy tiện lấy một lý do ra lừa. Giải thích lộn xộn nhiều rồi, cuối cùng sẽ có người cảm thấy cái nào hợp lý thì tin. Cách chương.